sợ làm hoàng hậu, ta mang con của hoàng đế bỏ trốn. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là sinh thần bệ hạ. Trong đầu Phó Nhiêu nổ cái, nàng ngơ ngác nhìn hoàng đế chằm chằm mà chưa kịp phản ứng. Vị đế vương trước mặt mím chặt môi mỏng, đôi mắt đẹp ấy như cười như không, khóe mắt điểm xuyết tia sáng tựa sương tựa tuyết, hàng lông mày dài thẳng táp hệt vỏ kiếm, không hiểu sao lại có phần lạnh lùng. Phó Nhiêu giống như đứa trẻ làm chuyện xấu bị bắt tại trận. Trông nàng vừa vô tội, vừa bất lực lại tràn đầy áy náy. Nàng gọi, bệ hạ, với tiếng khóc nức nở. Chàng chưa kịp khiển trách thì nàng đã tủi thân trước rồi. Hoàng đế buồn cười, chàng vén tế tất, lên, sung sướng ngồi cạnh sạp. Phong thái tùy ý, tế tất, BC, một loại phục sức quấn quanh thắt lưng để che đầu gối ở Trung Quốc ngày xưa. Phó Nhiêu không đoán được suy nghĩ của hoàng đế, bèn chậm chậm rụi bên người chàng, ngoan ngoãn quỳ xuống trước mặt, bày vẻ mặt lấy lòng kéo ống tay áo chàng. Bệ hạ, thần thiếp sai rồi. Hoàng đế lạnh lùng rút tay áo ra. Chàng thực sự rất thích nhìn dáng vẻ nàng dâu nhỏ này của Phó Nhiêu. Hoàng đế chủ trương tiết kiệm, không phải mừng thọ thì không cho phép lễ bộ và nội đình ti tổ chức. 3 năm trước chàng hầu như ở lại biên quan nên càng miễn bàn đến việc mừng thọ. Đây là sinh thần đầu tiên sau khi chàng đoàn tụ với Phó Nhiêu. 2 ngày trước Tôn Chiêu đã hỏi hoàng đế có muốn tổ chức yến tiệc không. Hoàng đế nghĩ Phó Nhiêu mang thai nên không muốn phô trương, không cho Tôn Chiêu thu xếp, lòng thầm mong đợi Phó Nhiêu sẽ dành cho chàng chút bất ngờ. Mãi đến hôm nay, đúng là nàng đã dành cho chàng một bất ngờ, nàng quên khuấy chàng luôn. Trong lòng hoàng đế giờ đã ghen lồng ghen lộn cả lên. Nàng nín đi, vô dụng thôi, hôm nay trẫm tuyệt đối sẽ không mắc khổ nhục kế của nàng. Chàng nói rồi, hừ, một tiếng, quay ngoắt mặt không nhìn nàng. Cả đời này của Phó Nhiêu chưa bao giờ gặp trường hợp lúng túng và ảo não như lúc này. Thiếp xin lỗi, nàng khổ sở vô cùng. Hoàng đế luôn săn sóc và quan tâm đến từng chuyện lớn nhỏ của nàng. Còn nàng lại quên bén sinh thần của chàng. Nàng thất vọng khôn tả, không cầm lòng nổi bèn giơ tay gõ trán. Tại ngươi quên này, tại chỉ nhớ ngươi kém này. Hoàng đế sững sờ, vội vàng kéo tay nàng. Nàng làm gì vậy? Phó Nhiêu rầu cái miệng nhỏ nhắn đỏ thắm, tiện đà dựa vào lòng chàng, dịu dàng cất tiếng xin lỗi. Xin lỗi, bệ hạ, Nhiêu nhi đáng bị đòn. Thế mà quên mất ngày quan trọng như vậy. Hoàng đế cười khẩy, đúng là nên phạt, nhưng nàng đang mang thai con trẫm. Nàng đánh mình chẳng phải là đang đánh con của trẫm sao? Miệng thì nói khổ nhục kế vô dụng, song cuối cùng vẫn hiệu nghiệm. Chàng trúng kế nơi nào? Nàng biết tuốt, Phó Nhiêu ngoan ngoãn giúp người trong lòng chàng, khom lưng rụi vào lồng ngực hoàng đế, áp sát vào người đối phương một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn nóng bừng vùi bên hõm cổ chàng. Xin lỗi chàng, thiếp xin lỗi. Bệ hạ muốn phạt Nhiêu nhi thế nào? Nhiêu nhi đều cam tâm tình nguyện. Chưa nói hết câu, nàng chợt nghĩ đến hôm nay là sinh thần hoàng đế, bữa trưa phải ăn mì trường thọ, thế là vội trở mình trong lòng chàng, bước xuống sạp, thiếp đi nấu mì cho bệ hạ trước. Ôn hương nhuyễn ngọc chủ động xà vào lòng. Hoàng đế vẫn chưa tận hưởng đủ thì Phó Nhiêu đã bỏ chạy. Chàng tức cười, nàng đang mang thai, đừng vất vả. Phó Nhiêu xỏ giày, nhanh nhẹn mang vào, lúc nói cũng không quay đầu lại. Hồi thiếp mang thai bồn bồn còn ngồi xe ngựa đi Đàm Châu. Xuống bếp thì có là gì? Nàng không yếu ớt thế đâu. Phó Nhiêu đi rửa mặt trước, sau đó đi đến phòng bếp nhỏ ở hậu điện. Cung nhân biết Phó Nhiêu muốn đích thân xuống bếp, ai nấy đều hoảng sợ, nhưng không dám ngăn cản, đành phải tụm năm tụm ba vây quanh nàng. Phó Nhiêu lại thấy vương víu tay chân, tất cả tránh ra. nàng tự tay nấu mì gà xé sợi cho hoàng đế, còn cho thêm mấy viên thịt đông mềm mềm, rắc chút hành băm, hương thơm ngào ngạt, nàng dẫn cung nhân dâng lên cho hoàng đế. Hoàng đế ăn hết một bát đầy ắp, Phó Nhiêu cũng múc cho mình một bát nhỏ, nàng nở nụ cười ngọt ngào. Bệ hạ, thần thiếp tản bộ với chàng nhé. Hoàng đế không đáp lời nhưng vẫn cho phép nàng nắm tay. Đi về phía Trắc Điện, Bồn Bồn có thói quen nghỉ trưa hàng ngày. Hoàng đế với Phó Nhiêu đi dạo một vòng hành lang mà không thấy bóng dáng Bồn Bồn. Bèn hỏi, Bồn Bồn đâu? Phó Nhiêu vén tóc mai, cười chột dạ, thần thiếp phái người đưa con bé xuất cung rồi. Lúc nấu mì, nàng đã cân nhắc đến việc tối nay phải trải qua đêm xuân mặn nồng với hoàng đế. Sau khi nàng mang thai, Bồn Bồn càng quấn quýt lấy nàng. Vì Phó Nhiêu chú ý tới tâm trạng của con mà đã phớt lờ hoàng đế. Chẳng phải Bồn Bồn vẫn luôn muốn xuất cung chơi sao? Nàng đã phái Tôn Chiêu đưa con đến Phó gia, nhờ Phó Khôn dẫn con bé chơi một ngày, ngày mai đón về là được. Hoàng đế nheo mắt liếc xéo nàng, Phó Nhiêu ngượng ngùng quay mặt đi, thẹn đỏ cả mặt, hơi siết chặt 10 ngón tay chàng, dắt chàng đi vào thư phòng. Chàng không cho nàng thêu thùa, sợ nàng đau mắt, cũng không cho nàng may mấy bộ áo lót cho chàng. Nàng thật sự không có món đồ nào để lấy ra tặng chàng. Nhớ tới dạo trước rảnh rỗi không có gì làm, thợ thủ công đã làm một cái ghế nằm bằng gỗ tử đàn dựa theo đường cong của cơ thể. Hoàng đế nằm xuống, nàng xoa bóp giúp chàng thư thái hơn. Tóm lại hôm nay phải hầu hạ chàng thật chu đáo. Tiếp theo nàng lại suy nghĩ nên bù đắp ra sao. Phó Nhiêu dắt hoàng đế đi tới gian cuối của dược phòng. Gian này không lớn nhưng tràn ngập ánh sáng. Từng mảng bông tuyết rơi xuống dán sát song cửa sổ, chất thành những đống hoa tuyết trắng bên ngoài cửa kính. Vị trí ghế nằm vừa hay cách cửa sổ không xa. Bên trên trải lớp thảm nhung thật dày. Hoàng đế nhìn thoáng qua, chỉ cảm thấy ghế nằm này khác với những cái ghế bình thường. Hình như chàng từng thấy kiểu dáng này ở đâu đấy, lại thấy dáng vẻ trịnh trọng của Phó Nhiêu, khiến hoàng đế không khỏi suy nghĩ xa xôi. Phó Nhiêu đẩy hoàng đế ngồi xuống ghế nằm. Hoàng đế lảo đảo ngã ngồi xuống, nhìn tiểu thê tử xinh đẹp như tranh vẽ mà nuốt nước miếng. Nhiêu Nhiêu, trẫm hết giận rồi, chúng ta về phòng đi. Phó Nhiêu đặt hai bàn tay mềm mại lên vai chàng, ấn chàng ngồi xuống. Không vội, bệ hạ bận rộn triều chính cả ngày, thần thiếp giúp bệ hạ thư giãn. Chỉ thấy Phó Nhiêu xắn tay áo lên, cởi cúc áo chàng ra, chẳng rõ nàng bôi thứ gì lên tay, sau đó trượt xuống xuôi theo cổ áo chàng. Hoàng đế nhắm mắt lại, thầm hít một hơi. Nhiêu Nhiêu, giọng nói cũng khàn đi đôi chút, hay là quay về nghỉ ngơi. Ánh mặt trời làm chói mắt chàng, chàng nghiêng mặt nheo mắt. Phó Nhiêu lưu loát xoa bóp qua lại vùng xương cổ, là một thầy thuốc giỏi, nàng có thể tìm chính xác kinh mạch ở đâu. Tay hơi vận lực, hoàng đế lập tức cảm giác được cơn đau và cả sảng khoái. Đến khi Phó Nhiêu xoa bóp tới lui trên cổ giúp chàng thoải mái, cuối cùng nàng lau tay và cài cúc giúp chàng. Bấy giờ hoàng đế mới nhận ra Phó Nhiêu đang giúp chàng thả lỏng cơ thể. Sau khi mong chờ biến thành hụt hẫng, chẳng hiểu sao lại nhen nhóm ngọn lửa trong lòng chàng. Phó Nhiêu rất hài lòng với tay nghề của mình. Nàng vịn vai chàng, tươi cười hỏi, bệ hạ, chàng thoải mái không? Hoàng đế cắn răng nhìn nàng, rất thoải mái, không thể không nói. Phó Nhiêu rất thành thạo trong việc này. Mỗi khi cổ chàng mỏi nhừ, Phó Nhiêu sẽ giúp chàng thư giãn. Sau đó hoàng đế sẽ cảm thấy cả người tràn trề năng lượng. Phó Nhiêu mỉm cười e lệ, giới thiệu nguồn gốc của chiếc ghế nằm này. Chàng ngồi ở trên này sẽ tiện cho thiếp xoa bóp cho chàng, hiệu quả tăng lên gấp đôi. Nàng dịu dàng nói, bệ hạ, thật ra cái ghế nằm này là thiết kế riêng cho chàng đó. thần thiếp cũng chỉ có thể làm cho chàng những thứ này. Chàng nhìn xem, chiều dài này, đoạn thắt lưng này, chẳng phải rất vừa với chàng hay sao? Chỗ chân đạp này, còn có những cơ quan này, chàng có thể điều chỉnh tư thế nằm hoặc tư thế ngồi. Nói xong, nàng có phần đắc ý, xem như đó là món quà sinh thần độc nhất vô nhị dành cho chàng. Trong lòng nàng nghĩ như vậy, tâm tình hoàng đế phức tạp, nhìn nàng thở dài nói, nhiều nhiều đã nhọc lòng rồi, món quà sinh thần này, trẫm thực sự rất thích. Có điều, chàng thuận tay kéo người vào lồng ngực, phó nhiêu cứ thế ngã ngồi trong lòng chàng. Hoàng đế dẫm lên một cái cơ quan, ghế tựa lập tức nâng lên, độ cong này vừa vặn cho hai người dựa sát vào nhau. Hoàng hậu của trẫm, nàng sẽ không nghĩ rằng như thế đã có thể đuổi trẫm đi chứ. Bệ hạ, phó nhiêu năn nỉ gọi chàng, nàng thật sự hết cách rồi. Đôi mắt thăm thẳm của hoàng đến nhìn thẳng vào nàng, phó nhiêu cũng đâu phải còn trẻ người non dạ chẳng hay biết gì. Tất nhiên nàng nhận ra ý của chàng, sắc hồng bất chợt lan tràn trên đôi gò má, trong điện đốt địa long, trong chốc lát, diêm giấy trở nên mơ hồ, như bị bịt kín một lớp sương mù. Diêm giấy, hoa văn cắt từ giấy thường dùng để dán trang trí cửa sổ. Nửa người phó nhiêu nép vào lòng chàng, làn nhiệt nóng rực khiến cả người nàng đang cứng đờ dần trở nên nóng ran và mềm nhũn. Nàng tựa như con nhộng cởi bỏ khôi giáp, dựa trong lồng ngực chàng, nàng không khỏi nâng cằm lên, nhẹ nhàng nhìn bờ môi hơi lạnh của chàng, chiếc lưỡi vươn ra từng chút một, lưu luyến nô đùa trên răng môi chàng, nhân lúc chàng lơ đãng liền trượt vào trong. Từ lúc phó nhiêu có thai, chàng chưa từng chạm vào nàng, đó là điều chàng đang nghĩ trong lòng. Trong gian cuối có một phòng tối, là nơi phó nhiêu cất giữ bình lọ quan trọng. Trong góc phòng tối kê một chiếc sập mềm, hoàng đế nhẹ nhàng đặt nàng lên đó, ánh sáng yếu ớt chiếu vào căn phòng mông lung, tay chàng khẽ khàng phủ trên bụng nhỏ của nàng. Từng sinh một đứa con, giờ lại có mang nên càng dễ nhìn ra vẻ mang thai. Lúc này bụng đã hơi lộ, trăm hoa đua nở, tất cả đều trải đầy trong đôi mắt mê ly của phó nhiêu. Hoàng đế cũng muốn thân mật cùng nàng, song không phải vì để làm chuyện nào đó, mà là muốn nàng biết rằng chàng cũng nhớ nàng, cần nàng, nàng không thể vì chàng lớn tuổi hơn mà mặc kệ chàng. Đáy mắt chàng chợt hiện lên chút tủi thân, khiến nàng đau lòng. Phó nhiêu mềm lòng thành vũng nước, nàng chưa bao giờ quan tâm đến một người nhiều như thế. Mọi hỉ nộ ái ố của chàng đều ảnh hưởng đến tâm trí nàng. Xin lỗi, bệ hạ, là thiếp không tốt, là thiếp có lỗi, nàng liên tục vỗ về hoàng đế. Không phải thiếp không quan tâm chàng, từ nhỏ thiếp chưa bao giờ đón sinh thần, nên không để ý đến ngày tháng. Chàng phải tin thiếp, nàng tủi thân ghé vào lòng chàng thút thít, nàng sợ chàng đau lòng. Hoàng đế thấy phó nhiêu buồn bã như vậy, chàng đâu dám tức giận thật, vuốt ve gương mặt nàng. Trẫm còn không rõ tính nàng ư, chẳng qua trẫm cố tình bắt nạt nàng thôi. Nàng đừng buồn nữa, không, nhớ tới sinh thần mình hồi đầu tháng năm, hoàng đế đã tặng nàng một phần của hồi môn độc nhất vô nhị. Ấy mà nàng lại quên mất sinh thần của chàng. Bệ hạ, thiếp thật sự rất thích chàng. Nàng ôm chặt cái cổ thanh cao của chàng, góc tối mờ ảo đã che giấu vẻ e thẹn của phó nhiêu, nên nàng mới dám bộc bạch nỗi lòng không chút đắn đo. Từ trước đến giờ nàng không phải là người giỏi bày tỏ tình cảm, cũng không giỏi lấy lòng bất cứ ai. Nàng chỉ biết suy nghĩ thực tế cho người khác. Thiếp sợ, sợ mình không đủ tốt, không thể ở bên chàng lâu dài. Ngô Phi và Liễu Tần nói với thiếp, mai sau công chúa xuất giá, họ muốn đến phủ công chúa hưởng phúc với con cái. Thiếp đồng ý. Tạ Chiêu Nghi cũng định rời cung về quê sống yên ổn trong những năm còn lại. Ba người Khấu Tiệp Dư học tay nghề chế hương ở chỗ thiếp, nói sau này hùn vốn đến Thông Châu mở một cửa hàng. Tự do tự tại sống qua ngày. Bệ hạ, thiếp đều đồng ý với bọn họ. Là thiếp ích kỷ, thiếp chỉ muốn một mình độc chiếm chàng. Liệu có được không? Bất chi bất giác, mặt nàng đã đầm đìa nước mắt. Bàn tay nhỏ bé mềm mịn, ướt át nâng hai má chàng lên. Đôi mắt vừa nóng rực vừa lạnh thấu xương, như thể buộc chàng phải đồng ý. Ánh mắt hoàng đế vừa chạm đã tan. Ngón tay dịu dàng lau đi giọt lệ nơi khóe mắt nàng. Nặng nề gật đầu, trẫm nghe nàng cả, tim Phó Nhiêu đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Khóe mắt đỏ bừng diễm lệ, lần đầu tiên nhìn thẳng vào chàng mà chẳng ngại ngùng. Bệ hạ, nếu nửa đời trước của thiếp lận đận chỉ để gặp được chàng, thì Nhiêu Nhi sẵn lòng. Một câu nói đã đánh tan phòng tuyến trong lòng hoàng đế. Hốc mắt chàng ươn ướt, dường như chàng nhìn thấy cô nương kiều diễm như bươm bướm lao về phía mình vào ngày đại hôn. Nàng quả là cô nương tốt nhất thế gian, chàng không thể thốt nổi một lời. Từ ngày gặp Phó Nhiêu, trời xui đất khiến chàng phát sinh quan hệ với nàng. Ban đầu là vì lòng chiếm hữu của đế vương khiến chàng không cam lòng. Nhưng càng về sau chàng dần bị nàng hấp dẫn. 3 năm chia lìa bởi sinh tử, đủ mọi cảm xúc dày vò tâm can. Bất kể nàng có ra sao, chàng vẫn luôn chiều chuộng, luôn sủng ái cô nương này. Chẳng phải tất cả bất an đều là vì không xác định được sao? Không rõ nàng có yêu chàng thật lòng hay không, chỉ sợ nàng chê chàng lớn tuổi, sợ nàng bị ép nương thân cho chàng. Mãi đến giờ phút này, khi nghe được tình ý chân thật từ tận đáy lòng nàng, hoàng đế chỉ nghĩ tài học cả đời mình trở nên vô dụng. Không một lời nào có thể diễn tả được tâm tình của chàng lúc này. Cảm xúc mãnh liệt tụ trong lồng ngực, cuối cùng cũng đã biến thành hành động. Hoàng đế muốn nếm thử thôi, nhưng nàng lại chân thành đón nhận chàng. Cả ngày hôm sau, hoàng đế mãn nguyện ôm Phó Nhiêu không rời tay. Cuối cùng chàng đã nếm được chút ngon ngọt từ 10 thủ thuật toàn năng mà mama chỉ dạy. Gần đến cuối năm, hoàng đế lại phải lao vào chính vụ. Cả kinh thành đều biết hoàng hậu đang mang thai. Không ai dám vào cung quấy rầy. Ban đầu các mệnh phụ bên ngoài muốn vào cung bái phòng, song cũng bị trong cung từ chối. Lễ vật năm mới vẫn được dâng lên như thường. Có người thêu cho Phó Nhiêu một bức bình phong. Có người làm giày đầu hổ cho trẻ con, đủ loại kiểu dáng, tất cả đều có tâm ý của mọi người. Tất nhiên không thể lấy không của người khác, trong cung đều dựa vào phẩm cấp các phủ mà ban thưởng xuống. Đầu xuân qua đi, Phó Nhiêu đi lại bất tiện hơn trước, đứa bé cũng cử động mạnh hơn, khiến nàng ngủ không ngon giấc. Phó Nhiêu lo làm phiền đến hoàng đế nên bảo chàng ngủ ở điện Càn Khôn. Nào ngờ hoàng đế tức giận, vung tay áo đứng dưới sạp không chịu đi. Lần trước nàng mang thai bồn bồn, trẫm không ở bên nàng, chưa chăm sóc cho nàng ngày nào. Giờ chỉ là thai máy thường xuyên hơn mà nàng đã đuổi trẫm đi sao? Không đời nào, để thể hiện quyết tâm của mình, hoàng đế dứt khoát chuyển bàn nhỏ lên giường, tựa vào giường phê chữa tấu chương. Phó Nhiêu giờ khóc giờ cười, đỡ cái bụng nặng nề, dựa bên người chàng. Được, vậy thần thiếp bầu bạn với bệ hạ phê duyệt tấu chương. Miệng thì nói bầu bạn, nhưng mới một lát nàng đã ngủ gật, mơ màng dựa vào cánh tay chàng ngủ thiếp đi. Tuy hoàng đế đã có mấy người con, nhưng chuyện thai máy này chàng không có kinh nghiệm. Lúc Bình Khang ra đời, chàng chinh chiến ở xa trường, lòng mang áy náy nên về sau mới cưng chiều ả ta hơn một chút. Lúc Trân Phi mang thai đại hoàng tử, chàng bận việc triều chính, cũng không rảnh bận tâm. Tính tình Trân Phi yếu đuối, đa sầu đa cảm suốt ngày. Thái y nói có nguy cơ sảy thai, chàng không còn lựa chọn nào khác, bèn phân phó nội đình ti tu sửa vườn cho Trân Phi dựa theo sở thích của nàng ấy. hòng giúp nàng ấy giải tỏa nỗi khổ tương tư. Sau đó mấy đứa con khác chào đời, chàng có thời gian rảnh rỗi hơn nên có thể ngồi bầu bạn. Bồn Bồn là đứa con mà chàng mắc nợ nhiều nhất. Chàng chưa từng làm điều gì cho con bé, nhưng lại may mắn có được một nữ nhi xinh xắn đến nhường này. Mặc dù ngoài miệng chê Bồn Bồn dành phó nhiêu với chàng, chứ thật sự trong lòng thương con bé không biết bao nhiêu cho đủ. Vì từng bỏ lỡ Bồn Bồn nên chàng không thể bỏ lỡ lần mang thai này. Dù ngày hay đêm chàng luôn kề cận không rời nửa giây, hầu hạ cơm bưng nước rót, vì thế mà cũng hiểu được nỗi vất vả của nữ nhân. Sau khi phó nhiêu say giấc nồng, chàng nháy mắt, tiểu kim tử rời bàn nhỏ đi. Chàng nghiêng người ôm nàng chìm vào giấc ngủ, tay khoác lên bụng nàng, nhẹ nhàng chạm vào, giữ im tư thế khó nằm. Ngày hôm sau thức dậy tay đã mỏi như, không biết có phải con lạ lẫm với chàng không, nhưng đêm nay đúng là ngoan ngoãn không quấy rầy phó nhiêu. Cứ như thế ba ngày, phó nhiêu đã được ngon giấc. Từ ngày thứ tư trở đi, đứa bé đã quen với bàn tay rộng lớn kia. Nửa đêm, thừa dịp hai người đang ngủ say, nhóc con đạp mạnh một cú vào lòng bàn tay hoàng đế. Hoàng đế hết hồn mở bừng mắt, giật mình nhìn bàn tay kia. Lòng bàn tay run rẩy như còn dư âm, mặt đầy vẻ ngỡ ngàng. Phó nhiêu tập mãi thành quen, lặng lẽ mở mắt, trong điện thắp đèn đồng. Tuy ánh sáng ngăn cách bởi hoàng trướng, nhưng nàng vẫn có thể thấy rõ ràng ánh mắt kinh ngạc của hoàng đế. Phó nhiêu cười khúc khích, nghiêng người mỉm cười nhìn chàng. Nhìn chàng kia, cũng là người từng làm phụ thân vài lần rồi. Sao còn đờ người ra vậy? Con đạp mạnh thật, cú đá đó đạp vào tận đáy lòng chàng. Phó nhiêu mím môi cười. Nhi tử mà, tất nhiên phải mạnh rồi. Mặt hoàng đế ngẩn ra. Mặc dù lòng kích động, song cũng sợ thất vọng. Chàng thực sự mong đó là một nhi tử. Chàng cẩn thận sờ cái bụng nhô lên của nàng, khàn giọng hỏi, thật sao? Phó nhiêu cười, mạch tượng của nữ nhi và nhi tử sẽ khác nhau. Hồi mang thai Bồn Bồn, thiếp ở Miêu Cương cũng gặp vài vị phụ nhân mang thai. Thiếp sờ mạch tượng thấy khác biệt, mạch tượng của đứa bé này giống của nhi tử. Mà bệ hạ cũng biết đấy, cách một lớp da bụng, đâu nhìn thấy được gì. Nói chung ngày con chào đời mới biết. Hoàng đế gật đầu, xua đi những suy nghĩ phức tạp trong lòng. Chàng bỏ tay khỏi bụng nàng, ôm phó nhiêu vào lòng, nét mặt đau lòng. Năm đó Bồn Bồn cũng làm phiền nàng như thế này sao? Phó nhiêu nghe vậy, hốc mắt nàng chợt cay cay. Năm ấy ở Đàm Châu và Miêu Cương, thật sự rất vất vả. Nàng của khi ấy luôn cảm thấy trong lòng như thiếu mất miếng thịt. Chẳng hay là đang nhớ thương điều gì. Năm xưa không biết, cứ ngỡ mình đã thôi để tâm đến chàng. Đến bây giờ khi mang thai lần nữa, nàng mới ngộ ra rằng, năm ấy mình đang nhớ nhung cha của đứa bé. Mong chàng có thể cùng nàng tận hưởng niềm vui lẫn đắng cay mà con mang đến biết nhường nào. Bồn Bồn rất ngoan, con hiếm khi làm phiền thiếp. Nàng nghẹn ngào, hoàng đế nhắm mắt lại, lòng đau đớn khôn xiết, rũ mắt nói, Bồn Bồn biết phụ thân nó không ở bên cạnh, nên đau lòng thay mẫu thân. Ba năm ấy, chung quy vẫn là sự hối hận và nỗi đau trong lòng hai người. Nếu có kiếp sau, chàng tuyệt đối sẽ không để nàng chịu đựng khổ cực như thế này. Những ngày về sau, hàng ngày hoàng đế chỉ đến tiền đình thị triều hai canh giờ. Thời gian còn lại chàng đều bầu bạn cạnh phó nhiêu và Bồn Bồn. Phó nhiêu ngủ, chàng sẽ ôm Bồn Bồn đọc sách tập viết. Phó nhiêu tỉnh dậy, chàng lập tức buông con ra, đi bầu bạn với phó nhiêu. Nhị công chúa và tam công chúa thường xuyên đến chơi. Hoàng đế cũng dốc lòng dạy bảo các nàng. Đầu tháng tư, kỳ thi mùa xuân kết thúc. Phó Khôn 15 tuổi đỗ tiến sĩ. Danh tiếng nổi hơn trước đây. Chỉ hơn nửa năm ngắn ngủi, Phó Khôn đã chững chạc hơn rất nhiều. Sau khi làm quốc cữu, trọng trách trên người càng ngày càng nặng nề. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn lên người cậu. Phó Khôn muốn làm chỗ dựa cho tỷ tỷ mình. Cậu không thể để Phó Nhiêu đơn độc chống đỡ trong cung. Cậu muốn nói cho hoàng đế rằng còn có huynh đệ chống đỡ cho tỷ tỷ. Quả nhiên cậu không khiến người đời thất vọng. Lúc lễ bộ công bố bảng vàng, tên cậu xuất hiện nổi bật. Khoảnh khắc ấy, mọi áp lực được phóng thích. Lệ Trào khóe mắt, ngay sau đó, Kim Kiện truyền lô. Vào 3 ngày sau, truyền lô, xướng danh những người thi đỗ. Tân khoa tiến sĩ đều chờ đợi bên ngoài điện Phụng Thiên. Các quan viên sao chép bài thi lại, xếp hàng ngay ngắn ở hai bên kim điện đọc bài thi. Người đọc bài là nội các đại học sĩ. Có điều phần đáng chú ý là bài thi của ai được đọc đến. Người đó có khả năng trở thành nhất giáp, tam nguyên nhất, nhất giáp, người xếp hạng nhất hoặc 3 ứng viên hàng đầu đỗ thi đình. Nếu hoàng đế lười biếng, nghe xong vài bài thi không nghe nữa thì cho phép nội các đọc mấy bài rồi tiện tay định ra trạng nguyên. Bảng nhãn và thám hoa, đại thần nội các biết hoàng đế để tâm đến tiểu cữu tử. Tất nhiên người đầu tiên sẽ đọc bài thi của Phó Khôn. Nhưng hoàng đế biết cây cao hơn rừng ắt bị gió quật. Yêu cầu tất cả đại thần đọc hết toàn bộ bài thi. Nguyên văn của câu này là: Mộc tú vu lâm phong tất tồi chi. Ý nói nhân vật tài hoa hơn người dễ bị đố kỵ và chỉ trích. Đợt thi này đọc từ ban sáng đến khi trời tối. Sau cùng các đại thần nội các cũng tranh cãi vì tam giáp. Phó Khôn vẫn đứng thứ nhất với tài hoa xuất chúng. Bệ hạ, Phó Khôn văn chương thạo đời, lập ý sâu xa, liền mạch lưu loát, quả là thiên tài, có thể đứng đầu nhất giáp. Sau khi Hàn Huyền và Trình Khang đọc qua văn chương của Phó Khôn, hai người đều cực kỳ tán thưởng. Có điều đại thần nội các mới nhậm chức, hộ bộ thượng thư Trương Chi Khách lại cho rằng tuy Phó Khôn đưa ra mấy điều lại chỉ tốt nhưng khó thực hiện được, nên nhường cho bài văn chặt chẽ và giản dị khác xếp hạng nhất. Lại chỉ tác phong và thành tựu chính trị của quan lại thời xưa. Trương Chi Khách là người thực tế, y không nghĩ rằng một thiếu niên mười mấy tuổi có thể làm trạng nguyên. Hoàng đế chọn ra vài bài văn tốt nhất, đọc kỹ càng mấy lần. Phó Khôn tài ba hơn người, văn chương gấm vóc, quả là nhân tài hiếm có. Liễu Như Huy áng văn châu ngọc, đánh trúng trọng điểm, chính là vị quan làm việc đến nơi đến chốn. Lại có vị Tào Thiếu Thiên này, trích dẫn kinh điển, tài văn hoa mỹ, chữ viết đẹp đẽ. Theo trẫm thấy, ba người này đều có tài làm trạng nguyên. Chỉ là trong câu chữ của Liễu Như Huy thể hiện phẩm cách sáng suốt và nghiêm nghị, có thể làm đệ nhất. Tào Thiếu Thiên là bảng nhãn. Phó Khôn ấy à, tuổi trẻ thuần khiết mặc sức tung hoành. Hợp với thám hoa lang, trong 3 người, Phó Khôn là người tướng mạo xuất chúng nhất, được chọn làm thám hoa lang. Nhưng bá quan vẫn cảm thấy Liễu Như Huy nghiêm khắc có thừa. Tào Thiếu Thiên từ ngữ trau chuốt quá hoa lệ, chỉ có Phó Khôn kiêm cả 3, không chọn Phó Khôn làm trạng nguyên lại ấm ức cho cậu. Song hoàng đế lấy lý do Phó Khôn còn trẻ thiếu trải nghiệm, bác bỏ thỉnh cầu của bá quan. Ban đêm, hoàng đế chịu đòn nhận tội, kể chuyện ngày hôm nay cho Phó Nhiêu nghe. Phó Nhiêu đang sửa sang lại quần áo cho con, bật cười nói: nếu Khôn Nhi được chọn làm trạng nguyên, thế nhân đều nói bệ hạ thiên vị, dù tài giỏi đến mấy cũng không thoát khỏi miệng lưỡi thiên hạ. Bằng cách này, bá quan không những cảm thấy Khôn Nhi có tài, mà còn ấm ức thay nó. Danh cũng có, lợi cũng có, vừa bảo toàn thanh danh công chính vô tư của bệ hạ, cũng để Khôn Nhi không phải bị người đời công kích. Xưa giờ bệ hạ mưu tính sâu xa, thần thiếp yên tâm nhất về chàng. Lòng hoàng đế được an ủi, ôm nàng vào lòng, có được thê tử như nàng, chẫm còn cầu gì nữa. Người đời đều vì tranh giành thanh danh nhất thời mà tổn hại lợi ích nửa đời. chỉ có mình hoàng hậu của trẫm mang cái nhìn khác người thường. Quả nhiên, trong bữa tiệc hàn lâm, mọi người đều bất bình cho Phó Khôn, nhưng Phó Khôn lại xúc động cười, nâng chén với Liễu Như Huy, nên học tập con đường thiết thực của Liễu huynh mới phải. Dốc sức thay bệ hạ, mang lại hạnh phúc cho bách tính. Phó Khôn chỉ nói vỏn vẹn mấy chữ đã tiêu trừ tranh chấp, cũng thu phục lòng người. Cậu thiếu niên nhất thời khoái chí trổ tài năm ấy, cuối cùng đã tôi luyện nên chút bản lĩnh đối nhân xử thế. Ngày sinh dự tính của Phó Nhiêu là vào đầu tháng 6. Bá quan và hoàng đế vô cùng hồi hộp, ngay cả mấy vị lão thần trong nội các cũng triệu thái y tới mấy lần để hỏi thăm tình hình Phó Nhiêu chuẩn bị sinh con ra sao. Đích tử trung cung liên quan đến Giang Sơn xã tắc, bá quan cầu nguyện cho Phó Nhiêu sinh ra một thái tử. Trịnh thị không giúp được gì, dứt khoát dọn đến xương phòng trong chùa Đại Báo Ân ở, ngày ngày quỳ gối trước mặt Phật tổ cầu phúc thay Phó Nhiêu. Đến mùng 1 tháng 6, điện Khôn Ninh đã sẵn sàng nghênh địch. Hoàng đế mặt ngoài ra vẻ trấn định, nhưng thực ra lòng bàn tay thầm đổ mồ hôi. Việc triều chính nào có thể đẩy thì đẩy. Cũng may khoa cử đã kết thúc, vẫn còn chút thời gian mới đến sát hạch lại bộ. Trong triều gió yên sóng lặng, việc triều chính cũng không khó giải quyết. Nội các và tư lệ giám đều ứng phó được theo điều lệ. Trái ngược với mọi người, Phó Nhiêu lại trở thành người ung dung nhất. Hàng ngày nàng đều đi dạo quanh điện Khôn Ninh, cố gắng giãn gân cốt hết mức, đến lúc sinh sẽ bớt khổ cực phần nào. Thấy hoàng đế khép ống tay áo tựa vào cột hành lang không nói không rằng, nàng biết ngay vị đế vương này đang giả bộ không để ý, cứ thế trông coi nàng cũng không ổn lắm. Nàng lập tức đẩy chàng đi về tiền đình. Chàng tốt xấu gì cũng là quân vương chinh chiến khắp nơi, sao lại thiếu kiên nhẫn như vậy? Mau đi thị triều đi. Hoàng đế cũng không muốn rời đi, nhưng chàng ngẫm lại, biết đâu bận rộn việc triều chính có thể bớt lo hơn. Bèn nghe lời nàng đi tới điện Phụng Thiên. Bách quan ngày ngày đều túc trực nghị sự ở phòng trực trong điện Phụng Thiên. Chợt thấy hoàng đế mặt ủ mày trao bước vào ngưỡng cửa. Cả đám giờ khóc giờ cười. Bệ hạ à, người tới đây làm gì? Hoàng đế mất tự nhiên đỡ chán, đáp rằng, hoàng hậu nói trẫm là vua của một nước, không cần trông coi nàng. Trẫm đồng tình sâu sắc. Ôi chao ơi, Trình Khang không khỏi thở dài, chắp tay thưa, bệ hạ, hoàng hậu sắp sinh, đây là chuyện quan trọng hàng đầu. Trung cung có đích tử, Giang Sơn mới có thể vững chắc dài lâu. Triều đình có mấy vị lão thần chúng ta đây, không xảy ra tình trạng hỗn loạn đâu. Người cứ quay về đi. Đúng vậy, bệ hạ, người mau về trông coi hoàng hậu đi. Có tin vui đừng quên báo cho chúng thần. Ngũ quân đô đốc phủ tả đô đốc Trung Viễn Hầu cũng đi theo đẩy hoàng đế ra ngoài. Phó Nhiêu đi dạo một vòng, nàng hơi mệt, đang tính vào điện nghỉ ngơi thì thấy hoàng đế lại quay về với gương mặt chán trường. Nàng cười khúc khích, bệ hạ, sao chàng lại quay về rồi? Hoàng đế ngượng ngùng sờ mũi, bá quan đẩy trẫm về. Phó Nhiêu giờ khóc giờ cười. Cứ thế cho đến mùng 6 tháng 6, ngày Bổn Bổn tròn 4 tuổi, mọi người cho rằng vị tiểu hoàng tử này nhất định sẽ trải qua ngày sinh thần ầm ĩ với tỷ tỷ. Song không ngờ đứa bé vẫn điềm tĩnh đến thế. Bá quan thực sự không thể ngồi yên được nữa, bèn cử Khúc Ninh đến Khâm Thiên Giám để giám chính xem bói, xem thử rốt cuộc khi nào vị hoàng tử dày vò người khác này ra đời. Khâm Thiên Giám, cơ quan phụ trách việc quan sát hiện tượng thiên văn, tính tiết khí và làm lịch của triều đình phong kiến, giám chính bói toán vô số lần. Lần đầu tiên y gặp cơ hội xem bói thời gian đứa bé ra đời. Y cười tít mắt từ chối. Con của hoàng hậu chính là thiên tử tương lai. Thần nào dám nhìn trộm thiên cơ. Khúc Ninh thất bại trở về, bị các đại thần nội các cười nhạo một hồi. Phó Nhiêu thong thả cùng Bồn Bồn đón sinh nhật 4 tuổi. Mùng 7 tháng 6, gió yên biển lặng, cả đêm hoàng đế không chợp mắt, chàng dứt khoát lười biếng nằm trên sạp chơi bài bắc hí. Với Bồn Bồn, đứa bé này đã mài sạch kiên nhẫn của chàng. Nếu thực sự là nhi tử, sau này không quất nó mấy roi thì uổng công làm người vua. Bác hí, một trò chơi cược thắng thua dân gian của Trung Quốc cổ đại. Bồn Bồn tràn trề năng lượng, vui đùa ầm ĩ suốt một ngày. Đến đêm, hoàng đế gắng gượng hết nổi, bèn dỗ nữ nhi cùng leo lên sạp. Bốn góc trong điện được đặt tảng băng nên rất mát mẻ. Hoàng đế đắp một cái khăn vải bố nho nhỏ lên ngực Bồn Bồn rồi nằm đại xuống. Chưa được bao lâu, Bồn Bồn đã ngủ say, còn đạp một cước vào thắt lưng hoàng đế. Hoàng đế mệt rã rời, xoa thắt lưng, trở mình ngủ thiếp đi. Sau khi dùng bữa tối xong, Phó Nhiêu dạo qua một vòng mới quay về, thấy hai cha con ngủ say sưa cách rèm châu. Nàng đỡ bụng, tay khoác lên cánh tay cung tỳ, đến dược phòng ở Trắc Điện. Nàng am hiểu sâu về y đạo, lần mang thai này cực kỳ chú ý vấn đề ăn uống. Lúc nào nên tập thể dục, lúc nào nên giảm bớt ăn uống sao cho thích hợp, nàng nắm rõ như lòng bàn tay. Nàng lên sạp nhắm mắt nghỉ ngơi. Rạng sáng, bụng dưới đã đau âm ỉ. Phó Nhiêu biết mình sắp sinh, bình tĩnh gọi mama trưởng sự tới. Bình chân như vậy chỉ huy mọi người chuẩn bị. Bà đỡ luôn trông coi Phó Nhiêu. Mấy ngày này Hạ Du đều trực ở điện Khôn Ninh, tất cả đã sẵn sàng. Phó Nhiêu không cho mọi người làm âm lên, không ai dám phát ra tiếng vang quá lớn. Hoàng hậu quá đỗi bình tĩnh, mọi người cũng thong thả hơn nhiều. Bóng người trong Trắc Điện qua lại như thoi đưa, trật tự lề lối. Có điều chẳng ai nhớ tới việc đi đánh thức vị đế vương đang say giấc dậy. Tia nắng ban mai xé toạc chân trời u ám thành một khe hẹp. Ánh sáng nhàn nhạt chiếu vào đáy mắt sáng ngời của Phó Nhiêu. Chắc chắn sẽ đau, nhưng đỡ hơn lúc sinh Bồn Bồn nhiều. Phó Nhiêu đã có kinh nghiệm, nàng biết lúc nào nên dồn sức dặn, lúc nào nên nghỉ ngơi lấy sức. Quá trình sinh con diễn ra nhanh chóng, tử cung thuận lợi mở rộng bằng 10 ngón tay. Phó Nhiêu gào lên tiếng đầu tiên, hoàng đế bừng tỉnh khỏi giấc nồng. Tiếng hét đau đớn ấy tựa hồ trỗi dậy liên tiếp từ vực sâu vô tận, kéo gáy tim của chàng xuống từng chút một. Chàng ngồi bật dậy, tiếng thét đau đớn đó vẫn vang vọng trong đầu. Cứu ta, đau, đau, bệ hạ, bệ hạ. Đó là tiếng thét đến từ nơi sâu thẳm trong một góc lầu ở Miêu Cương vào 4 năm trước. Vừa bất lực vừa tuyệt vọng, nàng cứ ngỡ mình sẽ chết ở cái xó không muốn ai biết. Đau đớn tột cùng, xương cốt tựa như đã bị cuộc đời phân tách. Đứa bé mắc kẹt tại sản đạo không chui ra được, toàn thân chẳng khác nào bị vớt ra từ trong nước. Tỉnh dậy sau cơn đau rồi lại ngất đi. Sàng ngang thoát ẩn thoát hiện trước mắt, nàng giống như lục bình hãm vào vực sâu, vũng bùng quấn lấy hai chân, không thể dồn sức. Hoàng đế như có thần giao cách cảm, hoảng hốt xuống giường mà chẳng màng xỏ giày. Bóng dáng vàng rực như con thoi, chạy từ chính điện về hướng Trắc Điện. Tiếng động càng lúc càng gần, càng lúc càng chân thật. Vô vàn ánh đèn đung đưa trên đỉnh đầu khiến tâm trí chàng rối loạn. Nỗi sợ hãi, hoang mang và cả đau lòng đan xen trước mắt chàng. 4 năm trước nàng cũng từng đau đớn như thế. Từng tiếng lọt vào tai chẳng khác dao cứa vào tim là bao. Rõ ràng chỉ có mấy khúc hành lang ngắn ngủi, quanh co vòng vèo mà chàng như chạy rất lâu. Như thể đã qua 4 năm, chạy tới cửa dược phòng. Cung điện vốn rộng lớn giờ chật ních người, mênh mông, vẻ mặt ai nấy đều lo lắng nhưng không hoảng loạn. Chàng suýt vấp ngã ở ngưỡng cửa, mày nhíu lại. Uy phong thuộc về đế vương phả vào mặt. Hoàng hậu sinh con, tại sao không bẩm báo cho trẫm? Cung nhân sợ sệt quỳ đầy đất. Hoàng đế lại không rảnh trừng phạt bọn họ, chân trần chạy vào nội thất, mấy vị ma ma lớn tuổi và thái y quỳ gối trước cửa phòng sinh. Ngăn chàng lại, bệ hạ, người là đương kim thiên tử, không thể vào phòng sinh. Mặt hoàng đế đỏ bừng, mắt cũng đỏ quạch, nổi trận lôi đình quát. 10 tuổi trẫm đã ra chiến trường giết địch, đến nay là 27 năm, biết bao vong hồn chết dưới đao của trẫm. Trẫm sợ phòng sinh này ư? Hoàng đế phất tay áo đẩy người ra, sải bước đi vào, đập vào mắt chàng là từng mảng đỏ tươi, chỉ có một khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch vùi vào đệm chăn uyên ương êm ái. Phó Nhiêu chán mướt mồ hôi nằm trên giường sinh, nở nụ cười yếu ớt với chàng. Bệ hạ, Nhiêu Nhiêu, chàng chạy lên phía trước, ngồi thụp xuống, cẩn thận từng ly từng tí nắm bàn tay mềm mại của nàng trong lòng bàn tay. Ánh mắt trần trừ nhìn mặt Phó Nhiêu, phác họa từng chút một trên gương mặt bết bát mồ hôi của nàng. Vẫn xinh đẹp như thế. Từng giọt mồ hôi trên trán rơi xuống, rồi lại nổi một lớp chi chít. Nàng chưa bao giờ thấy chàng hoảng loạn và bất lực đến nhường này. Trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ uy nghi đường bệ ngày thường. Có lẽ đây là chuyện duy nhất mà cả đời đế vương không thể chi phối được. Vẻ lo lắng của chàng khiến nàng đau lòng. Thiếp không sao, bệ hạ, thiếp rất ổn, so với lần trước. Lần này nàng sinh con vô cùng thuận lợi, cơn đau chuyển dạ ập tới, nàng không kìm nổi nhíu mày, giọng nói im bặt. Nhiêu Nhiêu, hoàng đế đỡ nàng, rất muốn giúp Phó Nhiêu dồn sức dặn, tuy vẻ mặt kích động, nhưng chàng cố nuốt nước mắt vào trong. Nhiêu Nhiêu, có trẫm đây, trẫm sẽ luôn ở bên nàng, nàng đừng sợ, không sao cả. Chưa kịp dứt lời, bỗng nghe thấy bà đỡ mừng rỡ hô lên, ra rồi, ra rồi. Hoàng đế sửng sốt, nhanh vậy ư? Ngay sau đó, bà đỡ đón đứa bé, vỗ nhẹ vào mông, một tiếng khóc vang dội chọc thủng chân trời nặng nề. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, là một vị hoàng tử điện hạ. Trong nháy mắt hoàng đế chán nản ngồi phịch dưới đất, toàn bộ sức lực chàng tích góp chợt bị rút cạn. Mới đó mà đã sinh xong rồi. Lại nhìn Phó Nhiêu, nàng đã chống người ngồi dậy, mỉm cười như chút được gánh nặng. Bệ hạ, chúc mừng chàng có được quý tử. Sao nàng còn sức để chúc mừng chàng cơ chứ? Hoàng đế cứng đờ một chập mới giờ khóc giờ cười vịn giường sinh ngồi dậy. Ánh mắt nhìn Phó Nhiêu đắm đuối. Nhiêu Nhiêu, sinh con nhanh vậy hả? Cung nhân cẩn thận từng ly từng tí lau người cho Phó Nhiêu. Sau đó đút cho nàng uống một ngụm canh sâm. Bệ hạ, đây là cái thai thứ hai. Vốn suôn sẻ hơn thai đầu một chút. Nếu thiếp không chuẩn bị là uổng phí tài nghệ y thuật. Phó Nhiêu đã được thu dọn ổn thỏa và ngồi ổn định trên sạp mềm. Thấy hoàng đế ôm bé con quấn trong tã lót, ngồi xuất thần trên ghế minh đế. Chàng nhìn chằm chằm nhi tử nhỏ nhắn da rẻ nhăn nhúm mà vẫn như đang nằm mơ. Chàng ngủ một giấc tỉnh dậy, Phó Nhiêu đã sinh cho chàng một hài tử bụ bẫm. Chàng thì chẳng giúp được gì. Lông mi của đứa bé rất dài, đen nhánh, xếp ngay ngắn trước mắt như có thể đâm thẳng vào lòng người. Tiếp tục nhìn kỹ, nước da đỏ hòn, thấy rõ lông tơ bằng mắt thường. Tuy đang nhắm mắt nhưng vẫn nhìn ra mày và mắt cậu nhóc rất đẹp. Vừa hẹp vừa dài, nét cong dịu dàng, hệt như chú mèo con vậy. Cong vút, bàn tay nhỏ nắm thành quyền, chìm vào giấc ngủ êm ả, tim hoàng đế mềm nhũn đến rối tinh rối mù. Bệ hạ, không phải chàng muốn đánh đòn con sao? Phó Nhiêu mềm mại tựa vào gối nghỉ ngơi, trên trán buộc một chiếc khăn. Khóe mắt đỏ ửng xinh đẹp, cả người toát ra vẻ hiền dịu, đáng yêu xen lẫn chút lười biếng. Ánh mắt dịu dàng của hoàng đế nhìn nàng, con nàng sinh ra, trẫm nỡ lòng nào đánh nó. Trẫm đây già rồi, phải chiều chuộng con chút chứ. Phó Nhiêu nhếch môi xem thường, nhắm mắt rồi dựa sát vào gối mềm. Bệ hạ, chàng đặt tên cho con đi. Hoàng đế trầm ngâm suy nghĩ một lát, trước đây nàng đặt tên cho Bổn Bổn là Bùi Uyển Yến. Chấm cảm thấy hai chữ này cực kỳ hay, tỷ đệ bọn họ sinh ra vào lúc thiên hạ thái bình. Bổn Bổn lấy tên là Bùi Uyển, thái tử của chấm sẽ tên Bùi Yến. Nguyên văn là He Trinh Hai Yan, Hà Thanh Hải Yến, một câu thành ngữ ẩn dụ cho thiên hạ thái bình, sóng yên biển lặng. Ngoài ra chữ Yến, Yan, trong tên thái tử cũng chính là chữ Yến trong thành ngữ này. Hôm nay, trung tâm nội các truyền lệnh triệu tập, lập tứ hoàng tử Bùi Yến làm hoàng thái tử. Đại xá thiên hạ, cả nước chung vui. Một tháng sau, mùng 8 tháng 7, triều đình tổ chức tiệc đầy tháng cho thái tử. Đế hậu vô cớ vắng mặt, thái tử nằm trong tã lót khóc oe oe vang trời. Cung nhân tay chân lúng túng dỗ dành không xong. Trình Khang bất đắc dĩ nhận lấy vị hoàng thái tử này. Người đâu, mau đi tìm bệ hạ và nương nương. Cửa cung điện Thừa Khánh được đẩy ra, một bóng người nho nhỏ bước vào đầy kiêu ngạo. Trình các lão, bổn công chúa phụng mệnh truyền khẩu dụ của phụ hoàng. Ông là người làm mai của đế hậu, lại là trọng thần hai triều, danh vọng long trọng. Phụ hoàng phong ông làm thái phó của thái tử, chịu trách nhiệm dạy dỗ thái tử. Bổn Bổn truyền xong ý chỉ, cô bé làm mặt quỷ với Trình Khang. Sau đó bóng dáng tinh nghịch biến mất sau hành lang nhanh như chớp. Trình Khang suýt nữa đứt hơi, nhìn ra bầu trời ngoài cung điện hoa lệ, rồi lại nhìn đứa bé hòa khóc hết hơi trong lòng mình. Ông ta đã bày ra chuyện quái quỷ gì vậy? Bách quan cười phá lên. Hoàng đế còn ghi thù chuyện năm xưa Trình Khang làm mai cho Phó Nhiêu. Trong dược phòng điện Khôn Ninh, cánh cửa sổ mở toang, ánh tà dương ấm áp, một vầng trăng lưỡi liềm đã khảm ở nơi chân trời từ lâu. Chỉ thấy nó đưa mắt nhìn, liếc vào một góc dưới cửa sổ, dường như bị bỏng mắt nên lập tức ngượng ngùng rời tia sáng đi. Sau đó gấp gáp núp sau tầng mây, hòng chờ đến khi mây trời tan đi, ngàn cánh buồm qua hết, cuối cùng mới chịu đạp ánh tà dương xuống tầng mây, lười biếng vươn vai, lan tỏa ánh trăng trắng muốt. Hoàn Chính Văn, tác giả có lời muốn nói, cảm ơn các cục cưng đã theo dõi suốt chặng đường này. Mời mọi người theo dõi những phần sau nhé. Phiên ngoại đầu tiên viết Hoàng đế trùng sinh. Không cưới vợ không sinh con, một mình trông nom Nhiêu Nhiêu lớn lên, lúc đầu Nhiêu Nhiêu chê chàng, về sau tự vả luôn. Ha ha, tiếp đến sẽ viết tiếp ngoại truyện của Bổn Bổn và thái tử. Ngoại truyện của vai phụ đã đăng ở đầu đề chương, ai không hứng thú thì không cần xem nha. Ngày mai bắt đầu đăng phiên ngoại, cập nhật hàng ngày, moa, cách chương.